Bình Vương trở về. Chương 144, dậy mặc quần áo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Ngưng Vũ chỉ có thể ôm Mạc Phàm chặt hơn. Muốn dùng sức nóng của thân thể bao bọc Mạc Phàm, để nhiệt độ cơ thể anh không giảm xuống nữa. Tuy nhiên, hành động này của Cơ Ngưng Vũ dường như không có tác dụng gì. Nhiệt độ cơ thể của Mạc Phàm vẫn đang giảm xuống. Bề mặt da đã rất lạnh. Mạc Phàm, người nhất định phải kiên trì. Cơ Ngưng Vũ lo lắng nói. Một chút mát lạnh từ bề mặt cơ thể Mạc Phàm tỏa ra. Hơi mát này xuyên qua làn da của Cơ Ngưng Vũ. Truyền vào cơ thể cô, khiến cô không tự chủ được dùng mình. Đây không phải là mát lạnh bình thường, mà là một cảm giác lạnh lẽo. Thật khó chịu. Cơ Ngưng Vũ cũng hít sâu một hơi, nhưng không buông ra. Sau khi trạng thái này kéo dài khoảng 10 phút, Cơ Ngưng Vũ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể Mạc Phàm bắt đầu tăng dần. Sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước nữa. Lúc này Cơ Ngưng Vũ mới từ từ buông tay. Nhưng vừa rồi bởi vì ôm quá chặt, bề mặt núi tuyết trắng bị bóp lại, nhuốm một màu hồng nhạt, khá là động lòng người. Mạc Phàm quay đầu lại, nói với Cơ Ngưng Vũ, vừa rồi, cảm ơn. Hẳn đương nhiên có thể cảm nhận được cái ôm vừa ấm áp vừa mềm mại kia. Thật ra cái ôm vừa rồi của Cơ Ngưng Vũ cũng không giúp được gì cho Mạc Phàm. Nhưng người ta đã có lòng. Anh cũng không tiện nói thẳng. Ngươi không cần cảm tạ ta. Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Trong mắt Cơ Ngưng Vũ tràn đầy quan tâm. Hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lực lượng kia đã bị khống chế. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Mạc Phàm cười lau mồ hôi trên trán, nhưng mà chỗ lực lượng kia có chút xảo trá, muốn đem nó hoàn toàn thành của mình để dùng, còn cần một chút thời gian. Lần này trị liệu quá trình xác thực có chút nguy hiểm, nhưng đối với Mạc Phàm mà nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn hơn nhiều so với trả giá. Gần đây, ta đã cảm giác được một cỗ lực lượng này, muốn dần dần áp chế ta. Giống như muốn biến thân thể ta thành vật chủ vậy. Nói tới đây, dừng lại một chút, Cơ Ngưng Vũ nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm, rất nghiêm túc nói, may là ngươi đã giúp ta chữa trị. Thật sự cảm ơn, không có việc gì, tôi cũng không có nguy hiểm gì. Giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Mạc Phàm cười nói, không, ngươi đã cứu ta 3 lần. N này không cách nào báo đáp nổi. Cơ Ngưng Vũ nói xong, hai đầu gối khép lại, quỳ trên giường, sau đó chán tì vào MU bàn tay, dập đầu với Mạc Phàm. Mạc Phàm, từ nay về sau, tính mạng của ta thuộc về ngươi. Cơ Ngưng Vũ nghiêm túc nói, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nguyên lực thế gia, các loại chuẩn mực giang hồ đã khắc sâu vào trong xương cốt của Cơ Ngưng Vũ, một người cứu ngươi 3 lần. Ngươi còn có thể lấy cái gì báo đáp? Chỉ sợ ngay cả lấy thân báo đáp cũng không đủ. Ít nhất, trong mắt Cơ Ngưng Vũ, cho dù Mạc Phàm hiện tại muốn mình, cô cũng sẽ không có nửa điểm cự tuyệt. Cái gì gọi là báo ân? Cái gì gọi là mạng của mình là của đối phương? Đó chính là chỉ cần đối phương yêu cầu, toàn bộ đều sẽ được đáp ứng. Mau đứng lên đi. Mạc Phàm vươn tay, đỡ Cơ Ngưng Vũ dậy. Mạc Phàm, ta nghiêm túc, hơn nữa còn nói được làm được. Sau khi Cơ Ngưng Vũ đứng dậy, còn rất kiên trì nói. Được, Mạc Phàm nở nụ cười, gật gật đầu. Sau đó, Mạc Phàm nhìn Cơ Ngưng Vũ đang quỳ ngồi trên giường. Cổ họng vô thức cuộn lên cuộn xuống, tựa hồ có chút không yên. Sau đó quay đầu nhìn sang hướng khác, như lơ đãng nói, dậy mặc quần áo đi. Cơ Ngưng Vũ cúi đầu nhìn chính mình. Hai đám mây hồng nhạt lại bay lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tuy nhiên, sau hơn nửa tiếng làm thân với nhau, Cơ Ngưng Vũ bảo thủ cũng không ngại ngùng chuyện này nữa. Cô nhẹ nhàng đáp lại rồi đứng dậy mặc quần áo. Nhưng đúng lúc này, hành lang khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chạy như điên. Một giây sau, cửa phòng Mạc Phàm bị đá tung. Thân hình Mộ Mộc xuất hiện trong mắt hai người. Dù sao cô nàng cũng là võ giả cấp C, muốn đá văng cửa phòng khách sạn này không phải là chuyện khó. Mộ tiểu thư vừa xông vào đã hấp tấp nói. Mạc phàm, không ổn rồi. Chú ba của tôi phái người đến đối phó ngươi. Sư phụ tôi có lẽ cũng đã bị bọn họ điệu hổ ly sơn. Rồi, lời còn chưa nói hết. Sách mặt Mộ Mộc liền cứng đờ. Hai mắt trợn to. Chấm, cách chương.